Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, trang 843. Đường đi CEO thành công cướp được Thư Lê mật hoa sau. Thư Lê nhẹ nhàng thở ra, lúc này đây, từ lúc ban đầu bắt đầu thay đổi, chắc chắn đem thành công. Chương 410 địa chi tinh linh tán thành lần thứ 8 luân hồi. Đúng là hiện tại tiến hành khi ảo cảnh tái hiện hắn phía trước trải qua, Thư Lê vẫn luôn cho rằng chính mình học tập tinh linh ngữ tốc độ rất chậm, nhưng cùng phía trước 7 lần luân hồi đối lập, lần này không biết nhanh nhiều ít, quả thực tiến bộ thần tốc. Lúc này đây, rất nhiều chuyện quan trọng trước tiên đã xảy ra, hắn nửa tuổi thức tỉnh ma pháp, 5 tuổi đi ám tinh linh địa bàn, gặp gỡ tới số quả tử Ephid, cũng là 5 tuổi cứu bị hải tặc bắt đi tiểu long cùng tiểu nhân ngư, để cho Thư Lê cảm thấy không giống người thường chính là 10 tuổi năm ấy trọng hạ tiết, hắn ở Custer đảo Merlady cung điện cầu nguyện, đột nhiên tiến vào cái kia dự báo tương lai ảo cảnh, đây là phía trước 7 lần luân hồi đều chưa từng phát sinh quá sự, nói cách khác, hắn ở lần thứ 8 luân hồi ngày này, hướng quang thần cầu nguyện khi, linh hồn bị tam đại hồn khí mang đi lần đầu tiên luân hồi, gặp gỡ chết đi, chính mình, cùng với lâm vào bi thương cùng tuyệt vọng tinh linh vương, không biết hắn nào một câu cho tinh linh vương gợi ý, làm hắn không màng tất cả mà phát động cấm thuật, một lần lại một lần mà hồi tưởng thời gian, nhìn chung phía trước 7 lần luân hồi. Luôn có như vậy không như ý, dẫn tới hắn chết oan chết uổng, hiện giờ lần thứ 8 luân hồi. Hết thảy đều tiến hành đến phi thường thuận lợi, tinh linh vương giống cha lậu bổ khuyết, khiêu chiến thế giới quy tắc, dẫn đường hắn đi hướng một cái nhất hoàn thiện lối tắt, hắc ám thế lực tuy rằng hung hăng ngang ngược, nhưng vẫn ở vào sơ cấp giai đoạn, NK khu vực còn không có bị hắc ám hoàn toàn ngầm chiếm chính. Là tốt nhất chứng minh, Thư Lê cưỡi ngựa xem hoa mà xem xong chính mình trải qua ảo cảnh rốt cuộc phát sinh biến hóa, quen thuộc cảnh tượng biến mất, hắn đặt mình trong với một cái trống rỗng điện phủ. Điện phủ trung tâm dựng đứng một tôn thần tượng, Thư Lê ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra thần tượng là địa thần Hidifis Lovegner, hắn chắp tay trước ngực, thành kính về phía địa thần hành lễ cầu nguyện. Đột nhiên, một cái mờ mịt thanh âm ở điện phủ vang lên, trải qua 7 lần sinh tử, ngươi hay không hối hận? Thư Lê mở một đôi màu xanh non đôi mắt trinh lăng mà nhìn địa thần thần tượng, là nó đang hỏi hắn. Chư thần chi chiến sau khi kết thúc, thiên thần không đều trở về thiên giới sao? Thư Lê ngưng thần tĩnh khí, nghiêm túc mà trả lời. Ta không hối hận, có lẽ lần đầu tiên xuyên qua đến dị thế giới có chút bị động, nhưng cùng tinh linh vương quen biết hiểu nhau yêu nhau sau, hắn kiên định tín niệm, mặc kệ trọng tới bao nhiêu lần đều sẽ không hối hận, chắc trở lại nhiều, hắn đều quyết chí không thay đổi. Hắn thanh âm leng keng hữu lực, ở to như vậy điện phủ tiếng vọng, chúc mừng ngươi thông qua thứ tư quan. Thư Lê trước mắt chợt lóe, thần tượng biến mất, điện phủ không thấy, hắn đang đứng ở một cái hẹp dài thông đạo thượng, thỉnh đi phía trước đi, tiến hành thứ năm quan khảo nghiệm. Thư Lê không cần nghĩ ngợi, nhấc chân về phía trước đi đến, cùng thời gian, nào đó tiểu điện phủ vẫn luôn tự mình hoài nghi thần quan mai chỉ vào gương thở nhẹ, xuất hiện. Kia chỉ kêu Spirion tiểu yêu tinh rốt cuộc hiện thân, chỉ thấy cự kính nào đó nguyên bản chỗ trống phân kính, xuất hiện một cái thông đạo, cùng với ở trong thông đạo chạy vội Thư Lê, mai tâm tình phức tạp, đây là thông qua thứ tư quan khảo nghiệm, vì cái gì thông quan quá trình bị che chắn, chờ kết thúc mới bày ra hình ảnh, làm trạm kiểm soát thiết kế giả, tuyệt không thừa nhận chính mình ma pháp xuất hiện sai lầm, nhất định là này chỉ yêu tinh tương đối đặc thù, hắn thậm chí sẽ thuấn phát ma pháp. Mai hồi tưởng cửa thứ nhất, tóc vàng yêu tinh kia đáng sợ ma pháp khống chế lực, cùng với thuấn phát cao giai ma pháp tùy tâm sở dục. Đều ngoài dự đoán, hắn sống 10000 nhiều năm, chưa từng thấy qua cái nào ma pháp sư có thể thuấn phát ma pháp, cho dù là thiên thần. Ở phóng ra cao giai ma pháp khi, cũng yêu cầu đọc chú ngữ, Spirion lại không giống người thường. Đánh vỡ ma pháp cần thiết niệm chú quy tắc, Mai không cấm nhìn về phía tinh linh vương. Kinh ngạc phát hiện hắn không biết khi nào kết thúc chợp mắt. Sâu thẳm lục mắt, không hề chớp mắt mà nhìn trên gương hình ảnh, các hạ. Mai muốn nói lại thôi, tinh linh vương nghe vậy, nghiêng đầu xem hắn. Cái gì? Ngoặc kép, không, không có gì. Mai nuốt xuống tưởng lời nói, nhất định là hắn mẫn cảm, tinh linh vương trên người. Như thế nào sẽ có hắc ám chi khí đâu? Hắn chính là quang chi tử a. Tinh linh vương liễm mi, tiếp tục nhìn gương, thư lê đi đến thông đạo cuối. Đi vào một cái chỉ có 10 mét vuông phòng nhỏ. Bên trong dựng đứng một cây nửa thước cao cây cột đỉnh chóp lập lòe tinh diệu tuyệt luân ma. Pháp trận, 1 giờ nội phá giải ma pháp trận, có thể thông quan. Cái kia mờ mịt thanh âm lại lần nữa ở thư lê bên tay vang lên, thư lê đi đến cây cột trước. Cúi đầu quan sát ma pháp trận, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra định liệu trước tươi cười, cỡ nào quen thuộc ma pháp trận a. Hắn chính là phá giải 4 lần đâu. Ở phía trước 7 lần luân hồi, hắn 4 lần tiến vào địa thần thần miếu, đã trải qua giống nhau như đúc trạm kiểm soát. Nếu không có khôi phục trước kia ký ức, khẳng định muốn trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Hiện tại không dùng được 1 phút là có thể phá giải. Thư lê vươn đôi tay đặt ở ma pháp trận phía trên, dùng ma pháp vẽ ra phù văn, nhẹ nhàng mà phá giải, ma pháp trận biến mất, cột đá bắn ra một đạo màu tím trùm tia sáng, thư lê lui về phía sau 2 bước. Kiên nhẫn chờ đợi, Mai Đức Y đứng ở trước gương. Miệng cả kinh thiếu chút nữa không khép được, hắn lấy làm tự hào ma pháp trận. Cứ như vậy, bị phá giải, nói giỡn đi, mặc dù là chính hắn cũng yêu cầu 5 phút, yêu tinh thiên phú dị bẩm. Tinh thông ma pháp trận vô số kể, nhưng giống Spirion như vậy nhẹ nhàng thu phục, ít ỏi không có mấy, Mai Đức Y chịu khổ đả kích. Mau hoài nghi nhân sinh, hắn đem ánh mắt đầu hướng mặt khác 4 con yêu tinh. Chỉ thấy bọn họ đứng ở cột đá trước vò đầu bứt tai. Trong lòng rốt cuộc cân bằng một ít, xem, cũng không phải mỗi 1 con yêu tinh đều là ngút trời kỳ tài. Tâm tình mỹ lệ không ít, Mai Đức Y đôi tay ôm cánh tay, rất có hứng thú mà nhìn màu tím cột sáng, đến đây đi. Làm hắn nhìn xem, Spirion khai ra khen thưởng là cái gì? Đúng vậy, chỉ cần thông quan, đều có khen thưởng. Hết chương.